Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1064, đập bàn trừng mắt. Đám người kia đương nhiên là dọa đến toàn thân dốc hết ra như run rẩy. Có thể Bạch Khai Thủy cũng còn thật không có giết người tâm. Hắn yên lặng đi ra phía trước, nói ra, hôm qua cùng với Jessica đám người kia. Các ngươi đều biết a, những người kia vội vàng gật đầu. Nhất là cầm đầu cái kia Vạn Ca, luôn miệng nói, quen biết một chút, làm sao có thể không biết, đều là tại cổ trấn mở khách sạn hoặc là buôn bán, Bạch Khai Thủy gật đầu nói. Hiện tại, các ngươi qua cho ta đem người tìm đến, một cái đều không cho ít, thiếu một cái, ta duy các ngươi là hỏi. Giải thích, Bạch Khai Thủy kéo Khổng Nguyệt tay. Lại đem nàng mang về đến phòng bên trong. Thạch Lỗi thấy thế, nhân tiện nói, này liền đi đi, chẳng lẽ còn muốn ta lái xe đưa các ngươi? Mấy tên kia nghe xong, lập tức té cứt té đái leo ra qua. Quả thực không phải bọn họ muốn biểu hiện như thế hèn mọn. Chủ yếu là không bò không được, bởi vì đều mang gãy chân thương tổn đây. Thạch Lỗi lại hô một tiếng, người tìm được về sau, cũng đừng mang vào. Tỉnh bẩn cái này khách sạn địa phương. Phía sau có cái sân bóng rổ. Liền chỗ ấy đi. Giải thích. Thạch Lỗi nhìn xem Chớ Bính Trung. Chớ Bính Trung vung tay lên. Còn lại người liên tục không ngừng rời đi. Kỳ thực hôm nay tới đám người này bên trong. Trừ này bốn cái bên ngoài. Còn lại đều thẳng oan uổng. Bọn họ hôm qua thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hoàn toàn là đồng bạn thổi còi. Bọn họ không có đạo lý không đi. Qua về sau cái gì cũng không có làm. Liền bị Thạch Lỗi đánh gãy tay gãy chân, đầu rơi máu chảy. Đau một đêm. Vẫn còn muốn ủy khuất chạy tới cùng Thạch Lỗi các loại người nói xin lỗi. Tâm lý đừng đề cập nhiều biệt khuất. Tốt tại Thạch Lỗi mấy người cũng không có làm khó hắn nhóm. Bọn họ đạt được Chớ Bính Trung mệnh lệnh về sau, không nói hai lời liền xuất viện tử. Thạch Lỗi lúc này mới đối Chớ Bính Trung nói, Mạc tiên sinh, đi vào uống một ngụm trà đi. Chớ Bính Trung chắp tay một cái, nói, làm phiền, lão hồ đóng kỹ cửa sân về sau, cũng không có về phòng khách. Đây là Thạch Lỗi sự tình, hắn thân phận bây giờ chỉ là khách sạn lão bản, tham dự vào không thích hợp. Thạch Lỗi chậm rãi nấu nước, pha trà, có thể Chớ Bính Trung lại có chút đứng ngồi không yên. Có thể lại không biết làm như thế nào mở miệng, cũng chỉ có thể kìm nén, khó khăn đợi đến Thạch Lỗi rót trà ngon, cho hắn rót một ly, cũng làm ra mời trà thủ thế về sau, Chớ Bính Trung mới mượn cơ hội mở miệng, Thạch tiên sinh ý muốn như thế nào a? Thạch Lỗi mỉm cười nhìn lấy Chớ Bính Trung, nói, Mạc tiên sinh có ý tứ gì? Thạch tiên sinh ngàn dặm xa xôi đi vào Kiềm Nam. Lại đem ta đại ca đội lên Ngô Đông không thả người. Tổng không phải là qua khách du lịch đi? Thạch Lỗi nhấc nhấc lông mày, cười nói, ta liền không thể ra cửa độ cái giả thư giãn một tí. Chớ Bính Trung thở dài, chủ động cầm lấy công đạo chén, cho Thạch Lỗi trong chén trà đổ đầy cháo bột. Hắn nói, Thạch tiên sinh, chúng ta cũng đừng vòng quanh. Lão hủ đã là sứt đầu mẻ chán, mong rằng Thạch tiên sinh chỉ con đường sáng a. Thạch Lỗi lại uống chén trà. Chớ Bính Trung thuận lý thành chương tiếp nhận pha trà nhiệm vụ. Thạch Lỗi gật đầu nói, Mạc tiên sinh nói quá lời, ta có tài đức gì có thể vì Mạc tiên sinh chỉ đường? Chúng ta trò chuyện điểm khác đi. Chớ Bính Trung lại lần nữa thở dài, chắp tay một cái, nói, Thạch tiên sinh, ngài cũng đừng chơi ta. Nói thật, lúc trước đắc tội ngài người cũng không phải ta. Lần này liền xem như ta sai lầm. Có thể này cũng chỉ là bọn thủ hạ tác nghiệt a. Thạch tiên sinh đến Ngọc Long bất quá chỉ là mấy ngày, liền đem trong nhà của ta điểm ấy tử sự tình tra cái úp sấp. Nói thật, ta vẫn phải cảm ơn Thạch tiên sinh. Nếu như không phải ngài, ta còn không biết muốn bị giấu giếm tới khi nào. Cũng còn không biết đợi đến chính mình phát hiện đây hết thảy thời điểm, sẽ là dạng gì một cái tình hình. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, xem ra, Mạc tiên sinh dĩ nhiên minh bạch chính mình tình cảnh, xin lắng tai nghe. Chớ Bính Trung cũng là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Trong lòng của hắn trông cậy vào là Thạch Lỗi đã có thể biết nhiều chuyện như vậy. Hiển nhiên cũng biết đều mở bầy hạ lạc. Nếu có thể từ Thạch Lỗi nơi này đạt được đều mở bầy tin tức, vậy liền không còn gì tốt hơn. Thạch Lỗi chậm rãi uống một ngụm trà, nói: Mạc tiên sinh cùng lệnh huynh cảm tình rất tốt a. Chờ Bính Trung ánh mắt lấp lóe, nói: Trước kia thật là tốt, hiện tại a lão hủ thật sự là không còn mặt mũi đối huynh trưởng. Đều mở bầy ra hỏa này. Thạch Lỗi khoát khoát tay, cắt ngang Chờ Bính Trung lời nói, nói: Mạc tiên sinh là muốn cho ta cho ngươi biết đều mở bầy hạ lạc, nếu như Thạch tiên sinh chịu hỗ trợ, vậy liền tốt nhất. Thạch Lỗi lắc đầu nói: Vậy ta có thể được cái gì? Nhìn lấy hai huynh đệ các ngươi tiêu tan hiềm khích lúc trước hòa hảo như lúc ban đầu, Chớ Bính Trung tựa hồ bắt đầu minh bạch Thạch Lỗi nếu là cái gì. Hắn nháy mắt mấy cái, khóe mắt nếp nhăn dọc theo thái dương huyệt tràn ra. Hắn khẽ cắn môi, nói: Ta cùng huynh trưởng ở giữa đã vô pháp giống như trước như vậy. Ta này bất tranh khí tôn tử, làm dương tốt cũng là thôi. Có thể đều mở bày lại những này, đều là Thạch tiên sinh nói cho ta biết. Thạch tiên sinh tâm lý tự nhiên rõ ràng, bằng vào ta huynh trưởng tính cách, hắn như thế nào khả năng tin tưởng chuyện này. Ta là hoàn toàn không biết lời nói đã đến nước này. Thạch tiên sinh không ngại nói trắng ra đi. Thạch Lỗi vỗ bàn một cái, nói: Tốt. Chớ Bính Trung bình tĩnh nhìn lấy Thạch Lỗi, đều mở bày, ta chắc chắn sẽ không giao cho ngươi. Ta đã đáp ứng hắn, bảo đảm hắn chu toàn. Hắn hiện tại đã không ở trong nước, hẳn là cũng nỗ lực không nhỏ đại giới. Về sau, Mạc tiên sinh tìm không tìm được hắn, đó là ngươi sự tình, ta sẽ không lại quản. Nhưng là, ta tuyệt không có khả năng nói cho ngươi hắn hạ lạc. Đây là tiền đề, Mạc tiên sinh có thể tiếp nhận a? Chớ Bính Trung biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp. Hắn nhiều lần cắn răng, cuối cùng cười khổ nói: Thạch tiên sinh không chịu nói, lão hủ cũng là không thể làm gì. Chỉ là, lão hủ những năm này để dành đến. Thạch Lỗi khoát tay chặn lại, nói: Có ý tứ a, tiền kia cho tới bây giờ đều không phải là ngươi. Hiện tại, ngươi còn giữ một bộ phận đồ cổ, Chớ Vũ trong tay hẳn là cũng còn thừa lại ít tiền. Làm gì, cái này bốn cái ức đều không liên hệ gì tới ngươi. Có thể ngươi bây giờ lại còn được đến mấy ngàn vạn, mà lại còn có thể thuận thế đạt được toàn bộ Mạc gia. Ngươi bây giờ còn muốn cùng ta đàm khoản tiền kia sự tình, ngươi mẹ nó có phải hay không coi là khoản tiền kia trong tay ta, ta thiếu ngươi này ba dưa hai táo. Chớ Bính Trung giật mình, biết tự mình nói sai, hắn chặn lại nói: Thạch tiên sinh, ta không phải ý tứ kia, ta chỉ là ai tiền tài động nhân tâm. Ta cũng chỉ là muốn vãn hồi một số tổn thất a, cho tới bây giờ đều không phải là ngươi tiền. Người mẹ nó vãn hồi cái mấy cái tổn thất. Thạch Lỗi nhịn không được bạo nói tục. Về mặt khí thế triệt để áp đảo Chớ Bính Trung. Chớ Bính Trung mồ hôi lạnh chảy ròng, do dự mãi, nói: Là lão hủ thất ngôn. Thạch tiên sinh, ngài là muốn cho ta muốn ta đại ca mệnh. Thạch Lỗi trợn mắt một cái, nói: Đòi mạng hắn, ta có cần phải giả tay ngươi a? Ta cho hắn đưa đến Myanmar qua, ngươi cảm thấy hắn còn có thể về được đến? Chớ Bính Trung chà chà trên đầu mồ hôi lạnh, nói: Thạch tiên sinh rốt cuộc muốn lão hủ như thế nào? Rất đơn giản, ta hội một mực chụp lấy Mạc Bình Văn, ngươi muốn làm động tác, chẳng lẽ còn cần ta tay cầm tay dạy ngươi? Chớ Bính Trung, ngươi đừng nói cho ta, nhiều năm như vậy, ngươi cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua lấy đại ca ngươi mà thay vào trở thành chủ nhà họ Mạc a. Hiện tại, ngươi vẫn như cũ là Mạc Bình Văn đáng giá tín nhiệm nhất tốt đệ đệ. Ta bên này cũng sẽ bảo trì im miệng không nói phối hợp ngươi. Thậm chí, ngươi có thể bắt ta đến Kiềm Nam sự tình làm văn chương a. Nói thí dụ như, ta qua Xuân Thành, đang định đối với các ngươi Mạc gia động thủ. Còn lại còn cần ta nói thêm gì đi nữa? Chớ Bính Trung ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên trong lòng mười phần dãy dụa. Thạch Lỗi vỗ bàn một cái, lại nói: Chớ Bính Trung, ngươi cho rằng ngươi còn có lựa chọn à? Chính như ngươi nói, Mạc Bình Văn không có khả năng tin tưởng ngươi cùng đều mở bầy hoàn toàn không liên quan. Ngươi nếu là đang cùng ta chỗ này chơi cái lang, ta là không quan trọng. Ta hiện tại liền thông chi Ngô Đông bên kia thả ngươi. Nhượng Mạc Bình Văn trở về chính là huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.